Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, Phong Lôi Chi Thể. Thanh Phỉ Phỉ công kích này, vốn là tránh cũng không thể tránh, nhưng Cổ Phong cái này phòng ngự, càng là không có kẽ hở. Này thủ đoạn, cũng không phải là Thiên Xứng kiếm trận bên trong ghi chép, mà là Cổ Phong nhiều ngày đối chiến phía dưới, tự hành lĩnh ngộ mà ra. Mệnh danh là Cụ Phong Biến. Trận chiến này trải qua nửa canh giờ thời gian, ở Cổ Phong cơ hồ không có góc chết kiếm trận phòng ngự phía dưới, Thanh Phỉ Phỉ không có cách nào. Cuối cùng Cổ Phong lấy kiếm trận hộ thể trực tiếp xiết tới Thanh Phỉ Phỉ phụ cận, đem hắn đánh bại. Ta thua rồi. Thanh Phỉ Phỉ ánh mắt biến hóa, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, nhìn về phía Cổ Phong. 10 ngày phía trước, ngươi lần đầu khiêu chiến Tiểu Hà thời điểm, đối với kiếm trận điều khiển, còn không có mạnh như vậy. Lúc kia, ta có thể thắng ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, thượng thiên luôn luôn chiếu cố, liều mạng người tu hành, mà không phải chiếu cố các ngươi những cái này vốn liền thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt. Cổ Phong cười nhạt một câu, tương đương bất quá ngươi nghĩ xưng bá bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ. Còn chưa đủ tư cách. Hoàng Tiền cùng Thiên Soái cũng là nhân vật hung ác. Còn có cái kia Cổ Phong, hắn cho dù không có tu vi, người nghĩ đánh bại hắn cũng rất khó. Chấm ngoặc kép. Thanh Phỉ Phỉ lời nói tầm đó, quan sát người trước mắt khí tức biến hóa, chuẩn bị nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Ha ha, tiếp đó bọn họ sẽ bị ta từng cái dẫm ở dưới chân. Về phần cái kia Cổ Phong, ta nghe năm đó tiên đạo đại hội một trận chiến, hắn đã ngất đi, bây giờ có lẽ đã sớm chết. Hắn chết thì cũng thôi đi, không chết càng tốt hơn. Ta đích thân lên cửa. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi, đánh bại Thanh Phỉ Phỉ, lại là đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết, Thanh Phỉ Phỉ cũng không phải hạ vị tiên hoàng a, là hàng thật giá thật trung vị tiên hoàng, tiên đạo bát giai cường giả. Vậy mà cũng bị Thanh Diện đánh bại. Thanh Diện đến cùng có thực lực như thế nào? Cũng đang đám người chấn kinh thời điểm, Thanh Diện trực tiếp phát xuất chiến thiếp, khiêu chiến Hoàng Tuyền. Giờ khắc này, Hoàng Tuyền đã chờ đợi hồi lâu. Trong hư không, Hoàng Tuyền cùng Cổ Phong đối lập mà xem. Tiểu tử, nghĩ dẫm lên lão tử thanh danh, đạp vào đỉnh phong, tính ngươi tìm lộn người. Hôm nay liền nhường ngươi biết được ta Hoàng Tuyền thủ đoạn chân chính. Lời nói tầm đó, Hoàng Tuyền một tiếng cười lạnh, ngay sau đó vỗ hư không. Trong nháy mắt, hư không chấn vỡ, trong đó đúng là bay ra trọn vẹn 8 thanh quan tài. 8 thanh quan tài mở ra, trong đó riêng phần mình bay ra một bộ tiên thi. 8 bộ tiên thi, mỗi một đều cũng là tiên đạo bát giai tu vi. 8 bộ tiên đạo bát giai tiên thi. Cái này chiến lực khủng bố đến mức nào? Bây giờ Thanh Diện thanh danh hiển hách, Hoàng Tuyền tự nhiên cũng muốn mượn nhờ đối phương để cho mình thanh danh vang hơn. Như thế hắn sớm đã mệnh nhiều người mở ra hình chiếu trận pháp. Trận chiến này vô số người quan sát, thấy cảnh này tượng, tất cả mọi người kinh hãi. Tiên đạo đại hội thời điểm, Hoàng Tuyền còn không có thực lực như thế. Bây giờ vậy mà như thế mạnh. Ngươi có tiên kiếm trận, ta có tiên thi trận. Chiêu này vốn là vì ứng phó Cổ Phong tên kia. Hôm nay tính ngươi xúi quẩy. Bát quái tiên thi trận. Mở. Hoàng Tuyền mở miệng tầm đó. 8 bộ tiên thi. Hiện lên bát quái trạng thái. Đều là trong nháy mắt thi triển tiên thi biến. Cổ Phong hoàn toàn bị giam ở trong đó. 8 bộ tiên thi. Không ngừng biến hóa vị trí. Thân thể phía trên. Thi khí phát ra, hóa thành mê vụ, căn bản là không có cách đi ra. Thiên xứng kiếm trận, xứng thiên quy, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt 13 thanh phi kiếm vờn quanh Cổ Phong cực tốc lưu truyền. Vô số trận văn tùy theo khuếch tán. Lập tức, một cái cự quy hư ảnh hiện lên. Cự quy hư ảnh, đúng là chừng 100 trượng chi cự. 10 ngày trước đó, Cổ Phong đối với kiếm trận điều khiển còn chưa đủ thành thạo. Kiếm trận biến thành cự quy hư ảnh, vẻn vẹn có hơn 10 trượng, bây giờ cũng đã đạt 100 trượng. Lại Cổ Phong biết được, nếu như mình đem kiếm trận cần thập giai, 11 giai, cấp 12 trận văn toàn bộ cảm ngộ, cái kia thiên xứng kiếm trận biến thành cự quy hư ảnh, có thể đạt tới vạn trượng, thậm chí cực hạn, có thể hóa 10 vạn trượng, thật sự đo đạc thiên địa. Bất quá, cho dù bây giờ trăm trượng cự quy hư ảnh, cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể so sánh với. Đây là Tử Hồng Tiên Đế, một đời sở tu hành, cô đọng biến thành kiếm trận, mặc dù chỉ là trong đó một cái thay đổi nhỏ hóa, nhưng là cực kỳ khủng bố. Oanh, cự quy hư ảnh vừa ra, lấy cực kỳ dã man phương thức, đem bốn phía tám bộ tiên thi toàn bộ phá tan. Mặc dù Cổ Phong bây giờ thực lực không tầm thường, có thể trấn áp tiên đạo bát giai tu giả, nhưng nghĩ trực tiếp cùng tám bộ tiên đạo bát giai tiên thi liều mạng, cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí khả năng cuối cùng bị tám bộ tiên thi mài chết. Bất quá, trận chiến ngày hôm nay, Cổ Phong không cần liều mạng, phá tan tám bộ tiên thi. Cổ Phong phát hiện khe hở, bấm tay một điểm, lượng khung, trong nháy mắt thiên xứng kiếm trận chủ kiếm lượng khung kiếm. Cực tốc mà ra, lượng khung kiếm, vì thiên xứng kiếm trận chỗ cốt lõi, nó có được đặc thù uy năng. Cổ Phong lấy tuế nguyệt ý cảnh gia trì, trong nháy mắt, lượng khung kiếm từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện ở Hoàng Tiền trước mặt. Mũi kiếm kia đã chống đỡ ở Hoàng Tiền cái trán. Hoàng Tiền trong nháy mắt lạnh cả người, đổ mồ hôi chảy ròng. Lượng khung kiếm đo đạc không gian, xúc địa thành thốn, ngươi bại. Cổ Phong đạm ngữ, mặc dù hắn nghĩ trực tiếp giết Hoàng Tuyền, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Một màn này, tất cả lấy hình chiếu trận pháp người quan sát đều thấy được. Trong nháy mắt, lần nữa sôi trào, thế hệ tuổi trẻ bên trong, bây giờ trừ bỏ thiên soái bên ngoài, đều đổ vào thanh diện dưới chân. Mà cũng ở thời khắc này, Hoàng Tiền đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, ngươi là Cổ Phong? Cổ Phong? Cổ Phong cười lạnh, không sai, trừ bỏ Cổ Phong, không có người có loại ánh mắt này, ngươi loại ánh mắt này, loại tính cách này, ngươi chính là Cổ Phong. Hoàng Tiền mắt sáng như đuốc, ha ha, ta bốn phía đều đang nghe các ngươi thổi cái này Cổ Phong, cũng không biết hắn đến cùng có mấy phần lợi hại, ta thật muốn kiến thức một phen. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Giờ phút này, Bích Cơ Tiên Vực đám người đã có ngờ vực, rất nhiều người cho rằng cái này thanh diện vô cùng có khả năng chính là Cổ Phong. Dù sao, hắn không có khiêu chiến Diệp gia, không có đối với Hồn Thiên Tuấn xuất thủ, không có đối với Âm Liễu Y xuất thủ, tăng thêm hắn tác phong làm việc, tất cả, để người hữu tâm, có phát giác, chủ yếu nhất, Bích Cơ Tiên Vực, đột nhiên toát ra cái người đứng đầu yêu nghiệt, cái này không quá hợp lý, ở mọi người nghi hoặc bên trong, thiên soái xuất quan, ước chiến thanh diện, việc này gây nên toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực tất cả tu giả đến đây quan sát. Hình chiếu trận pháp mở ra vô số, thiên soái đứng thẳng hư không, khí thế của hắn mạnh hơn, căn bản không giống một cái tiến vào tiên đạo bát giai không đến 100 năm tu giả, ngược lại cực kỳ giống một cái lão bối tu giả. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, đạm mạc một câu, ngươi chính là thanh diện, ngươi chính là thiên soái. Cổ Phong hỏi lại một câu, bây giờ lại qua Thanh Phỉ Phỉ cùng Hoàng Tiền đại chiến, kiếm trận tôi luyện đến càng thêm xe nhẹ đường quen, đối chiến thiên soái, Cổ Phong có tự tin. Bớt nói nhiều lời, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lời nói tầm đó, thiên soái xuất thủ, trong cơ thể hắn nửa trái nghiêng người thể cùng nửa phải nghiêng người thể, vô biên tiên khí bộc phát ra. Một bên, phong tiên khí, một bên, đúng là lôi tiên khí. Phong lôi chi thể, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Khó trách thiên soái được vinh dự Bích Cơ Tiên Vực đệ nhất tiên đạo kỳ tài. Hết chương.